Ngự thiên tà thần, chương 47, khó có thể chối từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang huynh, chuyện cho tới bây giờ cho chúng ta Bắc Đô phủ mặt mũi. Người có thể hay không? Phương Lạc do dự một chút, ấp úng đối với Trang Dịch Thần nói ra. Trang Dịch Thần không khỏi cảm giác được rất là buồn cười. Chỉ hắn nói ra, các người văn tú tài không có cách nào sự tình. Ta một cái vũ đồng có thể có biện pháp nào? Trang huynh, người cũng đừng ẩn tàng. Mới cái kia hai câu ta là trong lúc vô tình nghe người trong mộng ngâm ra. Phương Lạc sắc mặt có chút đỏ lên. Dù sao cũng là nghe lén người tư ẩn. Cái này sao có thể? Chúng ta còn tưởng rằng ngươi là cố ý nói như vậy đâu. Mấy cái tú tài đều kinh hãi. Tô Ly nhìn lấy Trang Dịch Thần, trong đôi mắt lóe qua vẻ khác lạ, trầm ngâm một trận liền thành khẩn nhìn qua hắn nói ra. Trang huynh, nếu là ngươi có biện pháp, ta khẩn cầu ngươi xuất thủ. Ách, ta thế nhưng là võ đạo người. Trang Dịch Thần không khỏi gãi gãi đầu. Vấn đề này náo, bất quá nhìn đến Phương Lạc Tô Ly bọn họ ánh mắt. Bỗng nhiên nghĩ đến bọn họ tuổi tác trên địa cầu còn thuộc về người trẻ tuổi. Mà Tô Ly nếu như bị Chu Tử Đan lần này đè thêm một đầu, vậy liền phiền phức lớn, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh. Lệnh văn cung dung chuyển. Tốt a, ta chỗ này có một bài thơ. Một hồi Tô huynh ngươi ra ngoài làm thành là ngươi làm. Trang Dịch Thần cân nhắc một cái chớp mắt, liền đáp, khó mà làm được, ta sao có thể đưa ngươi thơ chiếm làm của riêng. Tô Ly vội vàng nói, ta không thể hình thành văn cung, giữ lấy cũng không hề có tác dụng. Trang Dịch Thần mỉm cười, rộng rãi nói ra. Tô Ly giãy giụa một trận, rốt cục nghĩ thông suốt, thật sâu nhìn Trang Dịch Thần một cái nói, ta thiếu ngươi quá nhiều. Trang Dịch Thần cười một tiếng, sau đó liền trực tiếp nhỏ giọng đọc ra, nhất đạo tàn dương phô thủy chung, bán giang sắt sắt bán giang hồng, khả liên cửu nguyệt sơ tam giả, lộ tự chân châu nguyệt tự cung. Diệu a, mấy cái tú tài nhất thời đập chân gọi tốt. Mà Trương Thiết Nghiêu các loại vũ đồng cũng đều trợn mắt hốc mồm. Trang sư cũng quá yêu nghiệt đi. Vũ kỹ lợi hại cũng liền thôi, vì sao ngay cả làm thơ đều như thế nghịch thiên? Nếu là hắn có thể tu văn nói lời nói, cái kia chính là yêu nghiệt. Tô Ly càng là ngây người. Nguyên bản đối với Phương Lạc chỗ lời nói bán tín bán nghi, mà bây giờ Trang Dịch Thần cái này một bài mộ sông ngâm đọc ra, hắn quả thực cho là mình là trong mộng. Trang huynh, người thật vô pháp tu luyện văn đạo a, là Ngô Hi khó có thể tin nhìn qua hắn. Vâng, từ xưa văn võ không thể song toàn, người đây cần phải rõ ràng. Trang Dịch Thần cười một tiếng vô cùng thoải mái. Thật sự là đáng tiếc. Mấy cái tú tài nhìn qua Trang Dịch Thần giống như là bạch ngọc có vết, minh châu bị long đong. Nếu là hắn có thể tu hành văn đạo lời nói, lấy hắn tài hoa tất nhiên là từ từ bay lên ngôi sao mới. Bọn họ nhịn không được nghĩ như vậy, thì càng quyết định tiếc hận. Bắc Đô phủ đồng đạo nhóm, làm sao qua lâu như vậy đều không có người phía trên. Chẳng lẽ các ngươi là không có đem ra được thi từ a? Lúc này bên ngoài truyền đến Chu Tử An còn có vẻ hơi non nớt thanh âm. Dương Dương đắc ý, hừ, tiểu nhân đắc chí, quân tử sẽ không làm. Phương Lạc nhẹ hừ một tiếng, nếu là tú tài không được, cử nhân tới cũng được a, lại một tên lâm giang phủ tú tài cười đùa. Cái này vừa nói đến, không ít Bắc Đô phủ cử nhân đều ra mặt nở, nhưng là còn do dự muốn đừng xuất thủ. Dù sao cấp 3 Ngạo Châu thi từ muốn hiện trường làm ra, độ khó khăn thật sự là quá lớn. Đừng nói là cử nhân, cũng là tiến sĩ cũng không thể nhẹ. Bất quá cuối cùng vẫn là có người nhịn không được, một cái cử nhân hô lớn nói, lại để cho ta tới thử một lần. Phiêu Hương lâu bên trong lập tức vang lên là nhiệt liệt tiếng quát. Vì hắn động viên cổ động, liền xem như ngày bình thường cùng hắn có chút khúc mắc người. Lúc này cũng hy vọng cái này cử nhân có thể thắng. Dù sao, Bắc Đô phủ văn nhân mặt mũi, so tư nhân ân oán trọng yếu hơn nhiều. Hôm nay nếu là không có người có thể đem Chu Tử Đan danh tiếng đè xuống, ngày mai liền sẽ thành tựu hắn văn áp một phủ mỹ danh. Cử nhân vừa ra tay, quả nhiên mạnh hơn không ít. Càng lúc này ở tâm tình khuấy động phía dưới, huy sái tự nhiên, ba câu viết xong tài khí đã đạt tới 2 thước 4. Lại là ba câu chí phủ. Xem ra này thơ Ngạo Châu không thể nghi ngờ. Không ít người trên mặt lộ ra mừng rỡ nụ cười. Nâng trên mặt người bỗng nhiên lộ ra một tia không cam lòng. Mới hắn tới thời điểm cảm giác được tài khí linh cảm bốc lên. Có nắm chắc có thể làm ra Ngạo Châu thi từ mới dám đứng ra. Thế nhưng là đến lúc này, lại là có chút không đáng kể. Trong đầu vô số từ ngữ lan lộn, lại không có một câu lệnh hắn hài lòng. Vẽ rồng điểm mắt chi bút không ra. Ngạo Châu chỉ là hy vọng xa vời. Trong lòng khẽ than, viết phía dưới một câu cuối cùng. Tài khí tăng tới 2 thước 9 ngũ. Đến gần vô hạn Ngạo Châu thi từ. Nhưng cuối cùng còn không phải. Đáng chết, còn kém một chút như vậy. Phương Lạc tiếc hận nói ra. Mà Phiêu Hương lâu bên trong, tú tài nhóm càng là mở to hai mắt. Ha ha ha, không gì hơn cái này. Thì liền cử nhân xuất thủ. Cũng không gì hơn cái này a. Chu Tử An cười lớn. Lộ ra đến vô cùng hung hăng ngang ngược. Còn có nửa khắc đồng hồ. Trình Điệp Y thanh âm truyền đến. Bắc Đô phủ văn sĩ nhóm sắc mặt khó coi có thể gạt ra liệng tới. Tô huynh, ngươi nên đi. Trang Dịch Thần lúc này bình tĩnh nói ra. Nhất định phải không cô phụ Tô huynh kỳ vọng cao. Tô Ly đứng dậy ra ngoài. Lại lần nữa đi vào bàn đọc sách trước mặt thời điểm. Nhất thời gây nên không ít kinh hô. Tô Ly không phải bại sao? Chẳng lẽ như thế trong thời gian ngắn hắn lại làm ra một bài tốt thi từ? Đây cũng không phải là ăn cơm. Một miệng một chút. Muốn là ai có thể một chút sáng tạo một cái tốt thi từ? Đây không phải là nghịch thiên. Chuyện này không có khả năng lắm a, chẳng lẽ lại hắn có văn nho chi tài hay sao? Cách chương.